Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Kỳ quặc, Nga, Ninh Hoan tâm chỉ là ngoài ý muốn một chút. Thực mau ân vị tới rồi ghế phụ vị trí. Hơn nữa đem đai ân toàn đều hệ hảo. Ta hiện tại ở tại Lệ Thủy Hoa Uyển. Ninh Hoan Tâm đem Tạ Ngọc Điệp gia đình địa chỉ nói một chút. Một bên Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, trực tiếp khởi động xe. Màn đêm hạ yến kinh, nghe hồng lập lòe, xe tới xe lui, thoạt nhìn so ban ngày càng thêm chen chúc náo nhiệt. Tưởng Lệ Hành mở ra trong xe CD, thư hoãn êm tai âm nhạc ở trong xe chậm rãi chạy xuôi. Bởi vì xe rất nhiều, giao thông đèn cũng không ít, cho nên xe tốc độ không mau. Đi đi dừng dừng, ở trải qua một cái ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ngưng mắt nhìn nhìn giao lộ Tây Nam Phương. Nơi đó là một nhà bệnh viện. Làm sao vậy? Cảm giác được Tưởng Lệ Hành đang ngẩn người, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Không có gì, Tưởng Lệ Hành lấy lại tinh thần, nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Minh Nguyệt Pháp Sư, cái này kịch bản là căn cứ tiểu thuyết cải biên. Ngươi biết không? Ân, ta cũng là mới vừa biết đến. Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ cười. Nghe nói là chữ danh nữ tác gia Đường Dạ Lam tác phẩm. Ta còn nghe nói nàng cũng ở đoàn phim. Toàn bộ kịch bản biên kịch cũng là nàng vẫn luôn tham dự. Bất quá, ta nghe Tiểu Thạch đầu nói nàng hiện tại sinh bệnh, nằm viện. Đường Dạ Lam liền ở cái này bệnh viện. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành chỉ giao lộ bên kia ra đại bệnh viện. Màn đêm hạ, kia cao lầu chót vót bệnh viện đại lâu, thoạt nhìn có điểm âm trầm khủng bố. Nga, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn thoáng qua bệnh viện đại lâu. Lúc sau lại nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Ngươi cùng Đường Dạ Lam thục sao? Nàng bệnh thật sự trọng sao? Không quen thuộc, chỉ thấy quá một lần mà thôi. Lúc này, giao thông đèn đã biến tái rồi. Tưởng Lệ Hành chậm rãi đem xe về phía trước khai. Một bên lái xe một bên nói nhỏ một câu. Bất quá, ta nhận thức một cái biên kịch. Hắn cùng Đường Dạ Lam rất quen thuộc. Ta nghe hắn nói, Đường Dạ Lam bệnh có điểm kỳ quái. Dùng rất nhiều dược, sửa lại rất nhiều trị liệu phương án. Vẫn luôn không thấy hảo. Nghe nói, còn tìm cao nhân lại đây làm pháp sự cái gì? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm tâm tư vừa động. Hay là Đường Dạ Lam bệnh có khác kỳ quặc không thành? Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đáng tiếc, bệnh viện đại lâu đã bị mặt khác cao chọc trời đại lâu cấp che đậy. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm động tác, Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe. Hắn cái gì cũng chưa nói, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Tới rồi Lệ Thủy Hoa Uyển, Tưởng Lệ Hành đem xe ngừng ở Tạ gia biệt thự viện ngoại. Ta không đi vào, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn Ninh Hoan Tâm xuống xe, Tưởng Lệ Hành nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở nàng một câu. Ân, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm đi theo Tưởng Lệ Hành vẫy vẫy tay. Nhìn đến hắn như cũ đem xe ngừng ở viện ngoại, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, lúc này mới lưu luyến không rời vào sân. Vào cửa trước lại trộm nhìn thoáng qua, Tưởng Lệ Hành xe còn ở. Hắn còn ở ôn nhu nhìn nàng. Hắn là muốn nhìn chính mình vào cửa sao? Ninh Hoan Tâm trong lòng không tự chủ được dâng lên một loại thực đặc biệt cảm giác. Ngọt ngào, ấm áp. Thẳng đến Ninh Hoan Tâm đi vào, Tưởng Lệ Hành như cụ dựa vào trong xe. Hắn nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ở Tạ gia biệt thự trên không, có một đoàn nhạt nhẽo sương đen bao phủ, người thường là nhìn không tới. Tạ gia, mệnh chung chú định, sẽ có một lần đại kiếp nạn. Tưởng Lệ Hành ánh mắt như kiếm, hắn lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một đoàn sương đen. Đang lúc Tưởng Lệ Hành muốn ra tay thời điểm, ở hắn bên cạnh, đột nhiên vang lên một cái lạnh lùng giọng Đa Môn Sơ, đừng sằng bậy, buổi tối còn có hai càng. Hết chương.